Lỗ đen không đen như ta hằng tô vẽ. Phát sóng ngày 2 tháng 2 năm 2016. Trong bài giảng trước, tôi đã bỏ rơi bạn ngay cao trào, một nghịch lý về bản chất của lỗ đen, những vật đặc đến không thể tưởng tượng, tạo ra từ sự sụp đổ các vì sao. Một lý thuyết gợi ý rằng các lỗ đen chất lượng tương đồng có thể hình thành từ một số lượng bất tận các ngôi sao đủ thể loại. Một lý thuyết khác lại gợi ý rằng số lượng các dạng sao đủ thể loại có thể là có hạn. Đây là một vấn đề của thông tin, tức ý tưởng cho rằng mọi hạt và mọi lực trong vũ trụ đều hàm chứa một câu trả lời ngầm cho câu hỏi có hay không. Vì lỗ đen không có lông, như nhà khoa học John Wheeler nhận định, ta không thể đứng bên ngoài mà nói rằng bên trong nó có gì ngoài khối lượng, trạng thái quay và điện tích của nó. Điều này có nghĩa lỗ đen ẩn chứa rất nhiều thông tin che giấu với thế giới bên ngoài. Nếu lượng thông tin che giấu bên trong lỗ đen tùy thuộc vào kích cỡ của lỗ đen, thì ta có thể dựa vào những nguyên lý chung để chờ đợi rằng lỗ đen có nhiệt độ và phát ra một mẫu kim loại nóng. Nhưng điều này là không thể vì, mọi người biết cả rồi, không có gì có thể thoát ra khỏi lỗ đen, hoặc giả là người ta tưởng như thế. Nghịch lý này tồn tại dai dẳng cho đến đầu năm 1974, khi tôi dùng các cơ học lượng tử để nghiên cứu về hành vi của vật chất trong vùng phụ cận của lỗ đen. Ghi chú, cơ học lượng tử là môn khoa học tìm cách giải thích hành vi của các hạt vô cùng bé. Các hạt này không tuân theo các luật định chi phối chuyển động của các vật thể lớn hơn như hành tinh, tức các định luật mà Isaac Newton đã là người đầu tiên xây dựng lên. Dùng khoa học của cái vô cùng bé để nghiên cứu cái vô cùng lớn là một trong những thành tựu mang tính tiên phong của Stephen Hawking. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng lỗ đen hình như phát xạ hạt với một tốc độ đều đặn. Chẳng khác gì một người vào thời đó, tôi chấp nhận cái tiền đề rằng lỗ đen không thể phát xạ ra thứ gì cả. Bởi vậy tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tống khứ các hiệu ứng phiền toái đó đi. Nhưng tôi càng nghĩ về nó thì càng thấy nó ì ra đấy. Cho nên cuối cùng tôi đã đành phải chấp nhận nó thôi. Tôi rốt cuộc bị thuyết phục rằng đó là một quy trình vật lý thật khi nhận ra các bước sóng của các hạt phát ra chính là bước sóng nhiệt. Các tính toán của tôi đã dự báo được rằng lỗ đen tạo ra và phát đi những hạt và bức xạ cứ như nó là một vật thể nóng thông thường với nhiệt độ tỷ lệ thuận với bề mặt hấp dẫn và tỷ lệ nghịch với khối lượng của nó. Ghi chú, các tính toán này là những tính toán đầu tiên cho thấy lỗ đen không nhất thiết là con đường một chiều đi đến sự kết thúc chết chóc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các phát xạ đã được đề xuất bởi một lý thuyết nổi tiếng với tên bức xạ Hawking. Kể từ đó, bằng cớ toán học về việc lỗ đen phát bức xạ nhiệt đã được xác nhận bởi nhiều người khác với những cách tiếp cận khác nhau. Một cách để hiểu các phát xạ này là như sau. Cơ học lượng tử ngụ ý rằng toàn bộ không gian được chắn bởi những cặp hạt, ảo và phản hạt, liên tục được vật chất hóa theo cặp, tách ra, rồi hợp lại và triệt tiêu lẫn nhau. Ghi chú, quan niệm này gắn với ý tưởng rằng chân không không bao giờ là hoàn toàn trống rỗng. Theo nguyên lý bất định của cơ học lượng tử, luôn luôn có cơ hội để các hạt hình thành, dù là rất ngắn, và điều này luôn đòi hỏi một cặp hạt với các đặc tính đối nghịch nhau liên tục xuất hiện và biến mất. Các hạt được gọi là ảo vì, khác với hạt thật, chúng không thể quan sát được trực tiếp bằng thiết bị dò hạt. Tuy vậy, các hiệu ứng gián tiếp của chúng vẫn có thể đo được và sự tồn tại của chúng có thể được xác nhận bằng một xê dịch nhỏ, gọi là xê dịch láp, mà chúng ta tạo ra ở cấp độ năng lượng, quang phổ ánh sáng, phát xạ bởi nguyên tử hydro bị kích thích. Nay, với sự tồn tại của lỗ đen, một thành viên của một cặp hạt ảo có thể rơi vào lỗ, bỏ lại thành viên kia, không có đối tác cần thiết để triệt tiêu lẫn nhau. Hạt bị loại bỏ này, hay còn gọi là phản hạt, có thể rơi vào lỗ đen sau đối tác của nó, nhưng nó cũng có thể thoát ra ngoài vô tận, nơi nó trở thành bức xạ do lỗ đen phát ra. Ghi chú, chìa khóa ở đây là sự hình thành và biến mất của các hạt này thường diễn ra lẳng lặng. Nhưng nếu quy trình diễn ra ngay ở mép lỗ đen, thì một trong cặp hạt có thể bị lôi vào, trong khi hạt kia thì không. Khi đó, hạt thoát ra sẽ trông như thể bị lỗ đen khạc ra ngoài. Lỗ đen của một khối mặt trời có thể rò rỉ các hạt với một vận tốc chậm đến mức không thể nào dò ra được quy trình. Tuy nhiên, có thể có những lỗ đen mini, nhỏ hơn nhiều, với khối lượng cỡ một ngọn núi. Một lỗ đen kích cỡ ngọn núi có thể phát ra những tia X và tia gamma với mức độ khoảng 10 triệu MW, đủ để cung cấp năng lượng cho nhu cầu điện năng toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải dễ gì mà khai thác được một lỗ đen mini. Bạn không thể trữ nó trong một trạm năng lượng vì nó sẽ bị rơi qua sàn và chui vào tận tâm trái đất. Nếu ta có một lỗ đen như thế, hầu như cách duy nhất để giữ chân nó được là làm cho nó quay nhanh quỹ đạo trái đất của chúng ta. Người ta đã tìm kiếm các lỗ đen có khối lượng cỡ đó, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cái nào cả. Thật đáng tiếc, vì nếu người ta tìm ra thì tôi đã đạt được giải Nobel rồi. Tuy nhiên, một khả năng khác là chúng ta tạo ra được những lỗ đen micro, cực nhỏ, trong các chiều dư của không gian và thời gian. Ghi chú, các chiều dư này ám chỉ thứ gì đó vượt lên không gian ba chiều, mà tất cả chúng ta đã quen thuộc trong cuộc sống thường ngày, khi cộng thêm với chiều thời gian. Ý tưởng này nảy sinh nhằm giải thích phần nào vì sao lực hấp dẫn lại yếu hơn hẳn các lực khác như lực từ. Có lẽ do nó phải vận hành ở cả các chiều kích song song. Theo một số lý thuyết, vũ trụ mà chúng ta chứng nghiệm chỉ là một diện tích 4 chiều kích trong một không gian 10 hay 11 chiều. Bộ phim Interstellar giữa các vì sao có lúc được đặt tên là Hố đen tử thần khi chiếu ở Việt Nam đã cung cấp vài ý tưởng để hình dung điều này. Ta sẽ không thấy các chiều dư này vì ánh sáng không lan truyền qua chúng mà chỉ qua 4 chiều kích của vũ trụ. Tuy vậy, lực hấp dẫn sẽ tác động lên các chiều dư và nó tác động ở đó mạnh hơn so với ở vũ trụ của chúng ta. Điều này khiến một lỗ đen nhỏ có thể hình thành dễ dàng hơn ở các chiều dư. Có thể quan sát được quá trình này trên máy gia tốc LHC, viết tắt của Large Hadron Collider, được đặt tại CERN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở Thụy Sĩ. Quan sát này được thực hiện nhờ một đường ống tròn dài 27 cây số. Hai tia hạt được phát đi trong đường ống này theo hai hướng đối nghịch nhau, rồi va mạnh vào nhau. Một số va mạnh có thể tạo thành những lỗ đen micro. Các lỗ đen này sẽ phát xạ hạt theo một mẫu dễ dàng nhận ra, cho nên dẫu thế nào, tôi cũng vẫn cứ xứng đáng để đạt giải Nobel. Ghi chú, giải Nobel vật lý là phần thưởng khi một lý thuyết được kiểm nghiệm bằng thời gian. Trên thực tế có nghĩa là được xác nhận chứng cứ cơ sở vững chắc. Lấy ví dụ, Peter Higgs là một trong những nhà khoa học từ thập niên 60 đã gợi ý về sự tồn tại của hạt có thể tạo khối lượng cho các hạt khác. Gần 50 năm sau, hai thiết bị dò khác nhau trên máy LHC đã phát hiện những dấu hiệu của cái nổi tiếng với tên gọi là hạt Higgs boson. Đó là một thành tựu của khoa học và kỹ nghệ, của lý thuyết thông minh và chứng cứ vững chắc. Kết quả của nó là Peter Higgs và nhà khoa học Bỉ Francois Inlex đã chia nhau giải thưởng. Hiện chưa có bằng chứng vật chất nào được tìm thấy đối với bức xạ Hawking và một số nhà khoa học đã gợi ý rằng việc dò ra nó là quá khó. Tuy vậy, với việc các lỗ đen đang được xăm soi nghiên cứu từng chi tiết, sự xác nhận có lẽ sẽ đến vào một ngày nào đó. Khi các hạt thoát ra khỏi lỗ đen sẽ mất khối lượng và co lại. Điều này sẽ làm tăng tỷ lệ phát xạ hạt. Đến lúc nào đó, lỗ đen sẽ mất toàn bộ khối lượng của nó và biến mất. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra với tất cả các hạt và tất cả các phi hành gia xui xẻo bị rơi vào lỗ đen? Họ không thể đơn giản trồi lên lại khi lỗ đen biến mất. Có vẻ như thông tin về thứ bị rơi vào đã mất đi, ngoại trừ tổng khối lượng, lượng quay và điện tích của chúng. Nhưng nếu thông tin bị mất, điều đó đặt ra một vấn đề nghiêm trọng, giáng đòn trí mạng vào sự hiểu biết khoa học của chúng ta. Trong hơn 200 năm, chúng ta đã tin vào quyết định luận determinism khoa học, tức là các định luật khoa học quyết định sự tiến hóa của vũ trụ. Nguyên lý này được thiết lập bởi Pierre Simon Laplace, người từng nói rằng nếu ta biết trạng thái của vũ trụ vào một thời điểm thì các định luật khoa học sẽ xác định nó ở mọi thời điểm trong tương lai và quá khứ. Tương truyền, Napoleon đã hỏi Laplace rằng liệu Chúa được ghép thế nào vào bức tranh đó? Và Laplace đã trả lời, thưa ngài, tôi không cần giả thuyết đó. Tôi không nghĩ Laplace tuyên bố rằng Chúa không tồn tại, mà chỉ ngụ ý là Chúa không can thiệp vào để phá vỡ các định luật khoa học. Đó phải là lập trường của mọi nhà khoa học. Một định luật khoa học sẽ không còn là định luật khoa học nữa nếu nó chỉ trụ được khi một quyền lực siêu nhiên nào đó quyết định để mọi thứ diễn biến và không can thiệp vào. Trong quyết định luận của Laplace, ta biết rằng vị trí và vận tốc của tất cả các hạt vào một thời điểm để dự báo tương lai. Nhưng ta cũng cần tính đến các nguyên lý bất định, vốn là cốt lõi của cơ học lượng tử, mà Walter Heisenberg đã phát biểu vào 1923. Điều này có nghĩa, bạn càng biết chính xác vị trí của các hạt, thì bạn càng ít biết chính xác về vận tốc của chúng. Và ngược lại, nói cách khác, bạn không thể biết chính xác cả vị trí lẫn vận tốc. Vì thế làm sao bạn dự báo chính xác được tương lai? Câu trả lời là, mặc dù bạn không thể dự báo riêng rẽ vị trí và vận tốc, bạn vẫn có thể dự báo cái gọi là trạng thái lượng tử. Đó là thứ mà từ đó cả vị trí lẫn vận tốc đều có thể tính toán được với một mức độ chính xác nhất định. Ta vẫn sẽ phải trông đợi vũ trụ có tính chất quyết định luận. Theo nghĩa là, nếu ta biết trạng thái lượng tử của vũ trụ tại một thời điểm, thì các định luật khoa học sẽ cho phép chúng ta dự báo được nó vào mọi thời điểm khác. Ghi chú, thứ thoạt đầu là một lời giải thích về điều xảy ra ở chân trời sự kiện đã được khơi sâu, trở thành việc nghiên cứu vài đề tài triết lý quan trọng nhất trong khoa học. Từ thế giới máy móc của Newton đến các định luật của Laplace, rồi đến các nguyên lý bất định của Heisenberg và về các điểm mà chúng bị bí ẩn lỗ đen thách thức. Điều cốt lõi là thuyết tương đối tổng quát của Einstein nói rằng thông tin đi vào lỗ đen sẽ bị tiêu hủy, nhưng trong khi đó thuyết lượng tử lại nói là nó không thể bị phá vỡ. Nếu thông tin bị mất đi trong lỗ đen thì chúng ta sẽ không thể nào dự báo được tương lai, vì lỗ đen có thể phát ra bất cứ mọi tập hợp hạt nào. Nó có thể phát ra một chiếc máy truyền hình đang hoạt động, hay một tập sách bìa da tổng hợp các tác phẩm của Shakespeare, mặc dù cơ hội cho những lần phát tán lạ lùng này là rất nhỏ. Có vẻ như nếu chúng ta không dự báo được thứ gì sẽ ra khỏi lỗ đen thì cũng chẳng hề hấn gì lắm. Làm gì có lỗ đen nào ở gần chúng ta đâu. Nhưng đó lại là một vấn đề nguyên tắc. Nếu quyết định luật, tức tính dự báo của vũ trụ, bị phá vỡ cùng lỗ đen, thì nó cũng có thể bị phá vỡ trong các tình huống khác. Thậm chí còn tệ hơn thế, nếu quyết định luật bị phá vỡ, chúng ta không còn dám chắc cả về lịch sử quá khứ của chúng ta nữa là sách sử và ký ức chúng ta chỉ có thể là ảo giác mà thôi. Chính quá khứ mới nói cho ta biết ta là ai. Không có nó, ta sẽ mất cả danh tính của mình. Cho nên việc xác định thông tin có thực sự bị mất trong lỗ đen hay không, về nguyên tắc có thể phục hồi được hay không là điều rất quan trọng. Nhiều khoa học cảm thấy rằng thông tin không thể mất, nhưng chẳng ai gợi ý được cơ chế bảo toàn nó. Các tranh luận cứ thế kéo dài suốt nhiều năm. Cuối cùng, tôi đã tìm ra cái mà tôi nghĩ là câu trả lời. Nó phụ thuộc vào ý tưởng của Richard Feynman rằng thay vì chỉ có một lịch sử duy nhất, ta có nhiều khả năng lịch sử khác nhau, mỗi khả năng có một xác suất riêng. Trong trường hợp đó, ta có đến hai loại lịch sử. Một loại có lỗ đen mà các hạt rơi vào, loại kia thì không có lỗ đen nào cả. Vấn đề là ở chỗ, từ bên ngoài nhìn vào, ta không thể biết chắc chắn có lỗ đen hay không, cho nên luôn luôn có cơ hội là không có lỗ đen nào cả. Khả năng này là đủ để bảo toàn thông tin, nhưng thông tin sẽ không trở lại dưới dạng hữu ích cho lắm. Cũng giống như khi ta đốt cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư ấy mà, thông tin không mất nếu bạn giữ toàn bộ khói và tro của nó, nhưng đọc được thì khó lắm đấy. Khoa học gia Kip Strong và tôi đã đánh cược với nhà vật lý John Swartzkill rằng thông tin bị mất trong lỗ đen. Khi tôi phát hiện thông tin có thể bảo toàn, tôi đã chấp nhận thua cuộc. Tôi đưa cho John Swartzkill một cuốn Bách Khoa Toàn Thư. Có lẽ tôi phải gửi ông ta một đống tro mới đúng nhỉ. Ghi chú, trên lý thuyết và với cách nhìn quyết định luật thuần túy, bạn có thể đốt cuốn Bách Khoa Toàn Thư rồi phục hồi lại nó, với điều kiện bạn phải biết mọi đặc tính và vị trí của từng nguyên tử cấu thành phân tử mực và giấy và luôn luôn theo dõi chúng. Gần đây, tôi đang làm việc cùng các đồng nghiệp ở Cambridge, Malcolm Perry và Andrew Strominger từ Harvard để xây dựng lý thuyết mới dựa trên ý tưởng toán học gọi là siêu diễn dịch, hướng đến giải thích cơ chế để thông tin trở về từ lỗ đen. Theo lý thuyết của chúng tôi thì thông tin đã được mã hóa ở chân trời sự kiện. Hãy quan sát không gian này. Ghi chú, từ khi những bài giảng trên BBC được ghi hình, giáo sư Hawking và các đồng nghiệp của ông đã xuất bản một bài báo, trong đó họ chứng minh bằng toán học rằng thông tin có thể được trữ ở chân trời sự kiện. Lý thuyết đặt cơ sở trên việc thông tin có thể biến đổi thành ảnh toàn ký, hologram, trong một quá trình gọi là siêu diễn dịch. Bài báo đó với tựa đề Lông mềm trên lỗ đen cung cấp một cái nhìn có tính biểu lộ cao đối với ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực này, như thể hiện trong phần tóm lược cuối bài giảng cùng với thách đố mà các khoa học gia đối mặt khi tìm cách cắt nghĩa nó. Cái gì nói với ta về khả năng rơi vào lỗ đen rồi thoát ra ngoài đến một vũ trụ khác? Sự tồn tại của những lịch sử thay thế với lỗ đen hoặc không có lỗ đen, gợi ý rằng điều đó là có thể. Lỗ đen cần phải lớn, và nếu đang quay thì nó có thể có một lối đi để đến một vũ trụ khác. Nhưng bạn sẽ không trở lại được vũ trụ của chúng ta. Cho nên tôi sẽ không thử đâu, dù rất thích đi du hành vũ trụ. Ghi chú, nếu lỗ đen đang quay thì tâm của nó không có điểm kỳ dị theo nghĩa một điểm có mật độ bất tận. Thay vì vậy, có thể sẽ có một điểm kỳ dị dạng theo vòng. Và điều này dẫn đến suy đoán về khả năng không chỉ rơi vào lỗ đen mà cả khả năng du hành xuyên qua nó. Điều này sẽ có nghĩa là rời khỏi vũ trụ mà chúng ta biết. Và Stephen Hawking đã kết luận bằng một ý nghĩa trêu ngươi, hẳn phải có một thứ gì đó ở phía bên kia. Cho nên thông điệp của tôi ở đây là lỗ đen không đen như ta hằng tô vẽ. Chúng không phải là nhà tù chung thân mà ta hằng hình dung. Vật gì đó có thể chui ra khỏi lỗ đen, cả vào vũ trụ này và cũng có thể vào một vũ trụ khác. Cho nên, nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một lỗ đen thì chớ có đầu hàng. Có lối thoát ra đấy. Lông mềm trên lỗ đen. Stephen Hawking, Malcolm Perry và Andrew Strominger. DAMTP, Trung tâm Khoa học Toán, Đại học Cambridge, Cambridge, CBS, OYUK. Trung tâm Nghiên cứu các định luật tự nhiên cơ bản, Đại học Harvard, Cambridge, MA 02138 USA. Tóm tắt, gần đây, người ta đã chứng minh diễn dịch đối xứng BMS hàm ý một lượng bất tận các định luật bảo toàn cho tất cả mọi lý thuyết hấp dẫn trong không gian thời gian bất đối xứng, Minkowski. Những định luật này đòi hỏi lỗ đen chứa một lượng lớn lông mềm, tức năng lượng zero, siêu diễn dịch. Sự hiện diện của trường Maxwell cũng hàm ý tương tự về lông điện tử mềm. Báo cáo khoa học này đưa ra một mô tả rõ ràng về lông mềm liên quan đến graviton hay proton ở chân trời của lỗ đen, đồng thời cho thấy rằng thông tin hoàn chỉnh về trạng thái lượng tử được trữ trong bản toàn ký ở ranh giới tương lai của chân trời. Sự bảo toàn điện tích có tác dụng đưa ra một con số bất tận các liên hệ chuẩn xác giữa các sản phẩm bay hơi của lỗ đen, vốn giống hệt nhau. Ngoại trừ có lông mềm khác nhau, đã có những tranh luận tiếp rằng lông mềm vốn được định vị không gian ngắn hơn nhiều so với độ dài Planck không thể bị kích thích trong một quy trình vật lý khả thi. Xét theo một số lượng hiệu quả, các mức độ mềm tương ứng linh động với khu vực chân trời theo đơn vị Planck. Stephen Hawking được xem là một trong những nhà vật lý thuyết uyên bác nhất kể từ sau Einstein. Năm 1953, ở tuổi 21, mới là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Cambridge. Stephen Hawking đã mắc phải chứng thoái hóa neutron vận động và bị chẩn đoán sẽ chỉ sống thêm 2 năm nữa. Thế mà ông vẫn phấn đấu trở thành một nhà nghiên cứu thông tuệ, được phong giáo sư tại Đại học Gonville and Caius, rồi được phong tiếp làm giáo sư toán học, vật lý thuyết Lucas, một danh hiệu mà Isaac Newton đã nắm giữ từ năm 1663 trong vòng 30 năm. Giáo sư Hawking nay là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Cambridge. Ông đã nhận được trên một chục bằng danh dự và được trao tặng giải thưởng Companion of Honors vào năm 1989. Ông là hội viên của Hội Hoàng gia và là thành viên của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Giáo sư Hawking là tác giả của Lược sử thời gian, một cuốn sách bán chạy trên khắp thế giới. Các cuốn sách bán chạy khác của ông gồm Lược sử thời gian dành cho người đọc phổ thông, tập hợp các tiểu luận lỗ đen và những vũ trụ bé, cùng các tiểu luận khác, vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, bản thiết kế vĩ đại. Ông hiện sống tại Cambridge. David Shulman là biên tập viên tin tức khoa học, từng có nhiều bài viết về các vấn đề khoa học và môi trường từ năm 2003. Bài viết của ông bao gồm từ tàu con thoi mới nhất của Hoa Kỳ đến các phát hiện của máy gia tốc hạt LHC. David là người đóng góp bài vở đều đặn cho BBC News tại Ten và là tác giả của 3 cuốn sách. Nếu bạn muốn đọc thêm về Stephen Hawking, A Brief History of Time, From the Big Bang to the Black Holes, Lược sử thời gian, từ Big Bang đến lỗ đen, kiệt tác được thế giới thừa nhận của giáo sư Hawking được bắt đầu bằng việc xem xét lại các lý thuyết lớn về vũ trụ từ thời Newton cho đến thời Einstein, trước khi đào sâu nghiên cứu các bí ẩn trọng tâm của không gian và thời gian. Từ Big Bang đến lỗ đen, đi qua những ngân hà xoắn ốc và lý thuyết dây, xuất bản lần đầu vào năm 1988, Lược sử thời gian vẫn là một họng pháo chủ lực của khoa học. Bằng ngôn ngữ xúc tích và rõ ràng, nó tiếp tục giới thiệu những điều kỳ diệu của vũ trụ đến hàng triệu người. Black Holes and Baby Universe and the Other Essays, Lỗ đen và những vũ trụ bé cùng các tiểu luận khác. Tập hợp đầu tiên gồm các bài viết ngắn này về các chủ đề ấm áp mang tính cá nhân đến các chủ đề khoa học kỳ thú, đã tiết lộ về Stephen Hawking như một khoa học gia, một con người, một công dân thế giới và mãi mãi là một nhà tư duy chặt chẽ, giàu óc tưởng tượng. Dù là khi hồi tưởng những thể nghiệm đầu tiên ở nhà trẻ, hay khi châm chích sự kiêu ngạo của những kẻ nghĩ rằng khoa học tốt nhất chỉ nên dành cho các nhà khoa học để hiểu nó khi nghiên cứu về cội nguồn và tương lai của vũ trụ, hay suy ngẫm về hiện tượng lược sử thời gian, Stephen Hawking luôn viết một cách hóm hỉnh, rõ ràng và trực tiếp, điều khiến ông trở thành một trong những người truyền đạt vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. The Universe in Nutshells, Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ. Cuốn sách được minh họa rất công phu này đưa chúng ta đến mũi nhọn của vật lý thuyết, nơi thật sự thường kỳ quái còn hơn cả giả tưởng. Tại đây, Stephen Hawking quay sang những đột phá lớn diễn ra trong thập niên trước khi ra mắt cuốn Lược sử thời gian, dẫn dắt chúng ta trong cuộc tìm kiếm của chính ông nhằm giải mã những bí ẩn của vũ trụ, từ siêu hấp dẫn đến siêu đối xứng, từ thuyết lượng tử đến thuyết em, từ toàn ký đến đối ngẫu. Trong cuộc phiêu lưu trí tuệ hứng thú bậc nhất này, ông tìm cách phối hợp thuyết tương đối tổng quát của Einstein với ý tưởng của Richard Feynman về đa lịch sử. Thành một lý thuyết hoàn chỉnh, mô tả được mọi thứ diễn ra trong vũ trụ. The Grand Design: New Answers to the Ultimate Question of Life, with Leonard Mlodinow. Bản thiết kế vĩ đại: trả lời mới cho những câu hỏi tận cùng về sự sống, cùng Leonard Mlodinow. Lúc nào và bằng cách nào vũ trụ được khởi đầu? Vì sao chúng ta lại ở đây? Cái có vẻ là bản thiết kế vĩ đại của vũ trụ chúng ta liệu có minh chứng cho sự hiện diện của đấng sáng thế nhân từ để làm mọi thứ vận hành? Hay liệu khoa học có đưa ra được cách giải thích nào khác không? Trong tác phẩm mới nhất này, viết cùng nhà vật lý người Mỹ, kim nhà văn Leonard Mlodinow, chúng ta được giới thiệu những tư tưởng khoa học mới nhất về bí ẩn của vũ trụ bằng ngôn ngữ vừa tài hoa vừa giản dị, chủ nghĩa hiện thực theo mô hình lệ thuộc, đa vũ trụ. Lý thuyết từ trên xuống dưới, top down, của vũ trụ học, lý thuyết em hợp nhất, tất cả được nêu ra trong một bản hướng dẫn xúc tích, minh họa tuyệt vời, đưa ta đến những khám phá làm biến đổi sự hiểu biết của chúng ta và đồng thời cũng đe dọa một số thống tín ngưỡng mà ta hằng trân quý. My Brief History, lược sử đời tôi. Tác phẩm Lược sử đời tôi thuộc loại chặng đường gần như không tưởng của Stephen Hawking, từ thời niên thiếu ở London sau chiến tranh cho đến giai đoạn ông trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới và được ca ngợi. Với một lượng lớn hình ảnh chưa được công bố cùng với lời chú thích ngắn gọn, hóm hỉnh và chân thật, chỉ có riêng ở Hawking. Ông đã cho độc giả thấy được những thách thức mà ông phải đối mặt sau khi bị chẩn đoán nhiễm chứng bệnh ALS ở tuổi 21, miêu tả về sự tiến bộ của bản thân như một nhà tư tưởng. Ông giải thích làm thế nào mà cuộc sống rất có thể phải kết thúc sớm của ông lại thôi thúc ông tiến lên để đạt được những bước đột phá về trí tuệ, đồng thời cũng nói về nguồn gốc kiệt tác, lược sử thời gian, một trong những cuốn sách tiêu biểu của thế kỷ 20.